Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền cảnh ân giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra trên trán, lấp lánh ánh lạnh trong ánh sáng mờ, tay anh siết chặt chăn, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, ngực phập phồng, thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm phía trước, đầy hoảng loạn và ngơ ngác sau cơn kinh hoàng. Đột nhiên, mùi bạc hà mát lạnh của Tố tin tức an ủi len vào mũi. Giây sau, cơ thể ấm áp của Omega ôm anh từ phía sau. Lòng hoảng loạn dịu đi nhiều, Quyền cảnh ân khẽ ngửa đầu tựa vào Lục Diên, coi cậu là chỗ dựa. Lục Diên rõ ràng còn ngái ngủ. Không sao, cảnh ân, lần này tôi sẽ không cực đoan thế. Quyền cảnh ân đột nhiên ngẩng mắt, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu cũng, Lục Diên nhắm mắt gật đầu, dù không rõ ý đồ cụ thể của Đình Tử, nhưng nếu muốn cứu cả hai, để chúng ta biết cùng một chuyện sẽ dễ hơn. Cậu ôm Quyền cảnh ân, khẽ siết chặt, kéo anh nằm xuống giường. Quyền cảnh ân mơ hồ thấy Lục Diên có gì đó khác, nhưng không nói rõ được. Lục Diên kề sát hôn anh để an ủi, nhưng Diên Diên vẫn là Diên Diên của anh. Chỉ một đêm mơ cùng giấc mơ, chắc không sao đâu. Quyền cảnh ân được Lục Diên ôm, ngủ thêm một giấc. Giấc mơ này có lẽ rất hại tinh thần, đến 12 giờ. Cậu cả phải lên gọi vì thấy hai đứa không ăn cơm. Hôm nay Lục Diên đột nhiên đổi kế hoạch, muốn đến phòng vẽ, Quyền cảnh ân mang kịch bản đi theo. Kịch bản là mẹ Quyền sáng nay gửi, bố Quyền đóng vai chính trong phim cổ trang Quyền Mưu. Nhờ quan hệ và nhiều yếu tố, mẹ Quyền dành cho anh vai diễn từ khi thành niên đến tuổi nhược quán. Lục Diên tập trung, vung bút trên canvas, để lại những nét không thể thiếu. Quyền cảnh ân tranh thủ gọi cho mẹ. Sao bố lại nhận phim cổ trang nữa? Bố con không đóng phim thần tượng, con cũng biết. Ở tuổi này, đóng bố người ta không hợp, đóng con người ta càng không. Hơn nữa nhân tiện dìu dắt con, bố con miệng không nói, nhưng trong lòng vui lắm. Ồ, chỉ mong con sớm kế nghiệp, để hai người đi du lịch tuổi già chứ gì. Ai nói, sau này chúng ta còn phải trông con cho con. Tài Quyền cảnh ân đỏ lên, le lưỡi, nghe tiếng động nhỏ trong điện thoại. Bố anh gọi mẹ, anh tự giác dừng, chỉ hỏi. Tết hai người về chứ? Đương nhiên, sắp đến rồi, không nói nữa, con yêu, cúp đây. Lục Diên ngồi trước giá vẽ, mắt khóa chặt canvas, ánh lên sự tập trung gần như cố chấp. Mày cậu hơi nhíu, vài sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ lay theo động tác. Lông mi dài rậm in bóng mờ dưới mắt, môi vô thức mím chặt. Toàn tâm chìm vào sáng tác, chẳng màng thế giới bên ngoài. Quyền cảnh ân vào phòng vẽ, thấy cảnh này, không kìm được đắm mình, bước nhẹ, đến sau Lục Diên, muốn nhìn góc canvas. Trên canvas, hai bóng người chạy về phía nhau trong khung cảnh rực rỡ mà nguy hiểm. Dưới chân là hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa, cánh hoa bung nở, chói mắt đến giật mình. Xung quanh là bụi gai sắc nhọn, gai quấn xoắn, lấp lánh ánh lạnh trong ánh sáng mờ, cắt rách ra hai người. Giọt máu đỏ rơi trên hoa và gai. Nhưng bước chân họ kiên định, chỉ để chạy đến nhau, bất chấp hiểm nguy, dốc toàn lực. Quyền cảnh ân đột nhiên hiểu sao hôm nay Lục Diên muốn đến phòng vẽ. Bức tranh này là tương lai, trong giấc mơ là kết cục, Đình tự cố tình để mơ hồ. Diên Diên, Quyền cảnh ân khẽ lên tiếng, ngắt sự tập trung của cậu. Thật ra không cần thi vào khoa y đâu, chúng ta biết các mốc thời gian sẽ xảy ra chuyện gì, có thể tránh được. Hơn nữa, thứ cần tránh nhất trong giấc mơ là vấn đề tâm lý của Lục Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thiếu giao tiếp, thậm chí suýt gây hiểu lầm. Lục Diên từ nhỏ không lớn lên bên bố mẹ, gặp chuyện chỉ tự chịu, tự tiêu hóa. Giờ thì khác, Lục Diên lần này sẵn sàng bộc bạch mọi tâm tư với anh. Lục Diên bị ngắt lời cũng không giận, chỉ quay lại nhìn anh, nghe xong, đứng dậy nắm tay anh, ôm anh vào tư thế thoải mái. Từ trán hôn xuống từng điểm trên mặt anh, như tùy ý, học y là lựa chọn của tôi. Trong mơ, sức khỏe anh kém, khiến anh tự ti, không dám ở bên tôi. Tôi muốn chữa cho anh, muốn cùng anh xây dựng gia đình trọn vẹn, chữa lành anh cũng chữa lành tôi. Lần này chúng ta chữa lành lẫn nhau sớm hơn, tôi cũng mong anh có cơ thể khỏe mạnh, ít nhất không bị thứ tố tin tức kinh tởm như của Hà Chữ ảnh hưởng. Giọng Lục Diên khẽ run. Rõ ràng bị cảnh trong mơ Quyền cảnh ân liều mạng với Hà Chữ để bảo vệ cậu làm sợ. Tôi không dám nghĩ, nếu lúc đó Nguyên Nguyên không xuất hiện, anh sẽ ra sao? Quyền Cảnh Ân đáp lại bằng nụ hôn. Vậy đừng nghĩ, chuyện này chưa xảy ra, chúng ta sẽ tránh trước. Nhưng chuyện này là do tôi. Lục Diên muốn nói lại thôi. Anh ấy cúi đầu, không dám ngẩng lên. Quyền Cảnh Ân dừng động tác, lặng lẽ nhìn cậu. Nhịp tim Lục Diên càng nhanh, càng thêm lo lắng. Diên Diên thấy áy náy, nghĩa là cậu biết mình sai. Lần này sửa là được. Tuy nói vậy hơi kỳ, nhưng chẳng ai dạy Diên Diên cách xử lý chuyện này. Chỉ cần Diên Diên hứa, lần này không hành động cực đoan. Tôi hứa, Lục Diên vội nói. Quyền Cảnh Ân mỉm cười. Anh nắm tay Lục Diên, ngồi lại trước canvas, còn mình ngồi bệt dưới sàn, nhìn bức tranh mới. Bức này làm quà sinh nhật trưởng thành cho anh nhé. Ý nghĩa quá. Lục Diên bất đắc dĩ. Còn nửa năm, đã nhắm rồi. Đương nhiên, bức này chỉ thuộc về chúng ta, có trả 1 vạn tỷ cũng không bán. Nghe thế, Lục Diên bỗng nhớ chuyện lúc nhỏ, cười không ngừng. Hồi đó họ học lớp 2, vừa học về tiền tệ ở môn toán. Sinh nhật Lục Diên thường rơi vào kỳ nghỉ ngắn sau kỳ thi tháng. Lần đó cũng thế, trong bài thi toán có câu, bạn thân của bạn có một cuốn sổ xinh xắn, in hình nhân vật hoạt hình bạn ấy thích nhất, giá 5 tệ 5 hào. Bạn Lan Lan rất thích, muốn đổi đồ với bạn thân. Lan Lan có bút chì tự động 3 tệ và cục tẩy 8 hào, cần đưa thêm bao nhiêu tiền để bạn thân đồng ý đổi. Bạn khác chăm chỉ tính, chỉ có Cảnh Ân nhỏ nhíu mày, cuối cùng viết ở chỗ trống dưới câu hỏi, đây là đồ của bạn thân, cho 1 vạn tỷ cũng không đổi. Sau khi nhận bài thi chấm xong, Đình tự cầm xem lâu, hỏi câu đi thẳng vào tâm hồn. Cậu nghĩ bạn thân là Diên Diên đúng không? Cảnh Ân nhỏ gật đầu. Chúng tôi không phải bạn thân của cậu à? Đồng Sướng Nhiên nhỏ xíu đã hỏi câu thuộc loại câu hỏi chết người. Không giống, Cảnh Ân nhỏ siết chặt vạt áo. Đổi sổ yêu thích của Diên Diên mà không được cậu ấy đồng ý, cậu ấy sẽ buồn. Chúng tôi không phải bạn thân của cậu à? Đồng Sướng Nhiên không buông tha. Đình tự kéo Đồng Sướng Nhiên, thần bí nói. Diên Diên không phải bạn thân cậu, bố lớn tôi từng nói, đây gọi là vợ. Là vợ, đúng, vợ, nghe Lục Diên kể lại, Quyền Cảnh Ân cười nghiêng ngả với cậu. Anh nhớ chuyện đó không biết ai truyền đến tai cậu, nghỉ lễ về ngày đầu cậu ấy chạy thẳng đến nhà Đình Tử. Đình Tử cũng chẳng thoát, Lục Diên bổ sung, vừa cùng Lục Diên hoàn thành bức tranh, Quyền Cảnh Ân dùng điện thoại thảo luận với bà ngoại Minh Tinh cách thể hiện nhân vật. Lục Diên hơi mệt, quay sang hỏi, lần này cần thử vai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng trước Quyền Cảnh Ân vừa hoàn thành một phim, không cần thử vai đã vào đoàn. Có chứ, Quyền Cảnh Ân ngẩng đầu nhìn cậu. Phim này là phim điện ảnh, nghe nói đạo diễn muốn tranh giải Tết. Mẹ anh nhờ thành tích phim trước dành cơ hội thử vai này. Ngày đi anh sẽ làm trợ lý nhỏ cho Cảnh Ân. Lục Diên đứng dậy, đến bên Quyền Cảnh Ân, nằm lên người anh. Tóc vô tình lướt qua cổ Quyền Cảnh Ân, gây ngứa, anh không kìm được cười. Bức tranh giờ thế nào? Quyền Cảnh Ân ngẩng nhìn tranh, nghỉ một lát rồi về, mai đến bổ sung chi tiết và chỉnh tổng thể, xem chỗ nào chưa ổn. Nghe vậy, Quyền Cảnh Ân thả lòng nằm ngửa, cả hai kề sát, nói mãi không hết chuyện. Mặt trời lặng lẽ khuất bóng, chỉ để lại vệt hoàng hôn nhạt nơi chân trời. Đêm tối như lụa mềm, chậm rãi trải ra, ấm áp bao phủ cả thế giới. Trước khi rời phòng vẽ, Quyền Cảnh Ân quấn khăn choàng quanh cổ Lục Diên, nắm tay cậu, nhét vào túi áo khoác của mình, cùng rời phòng vẽ, lên xe. Đèn đường lần lượt sáng, tỏa ánh vàng ấm áp, gió nhẹ lùa qua, lá cây xào xạc, đông ở Bắc Trì hiếm có cơn gió hiền hòa thế này. Quyền Cảnh Ân nhìn cành cây ghẽ uốn ngoài cửa sổ, cảm thán. Chứng tỏ chúng cũng đang chúc phúc cho tình cảm của chúng ta. Lục Diên dịu giọng bổ sung, cách chương.